Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, tìm kiếm đột phá. Ầm ầm tương đương. Vô Thương mới vừa rời đi. Ban đầu vị trí chu vi vài trăm thước đại địa trực tiếp liền bị no. Năm một móng xé rách thành phấn vụn. Xảy ra bạo tạc giống như oanh ngâm đồng thời phủ đầy đáng sợ kẽ hở. Diêm La Vô Thương ngươi trốn không? No. Năm có no. Chín đến sau. Tự tin 10 phần. Hừ lạnh một tiếng sau. Nhất thời lại lần nữa nổ bắn ra mà ra. Thẳng hướng chợt lui Vô Thương. Mà lúc này. No. Chín cũng là tới chỗ này. Khi nhìn thấy no. Năm truy kích hướng Vô Thương sau. Cái kia đã mất đi mặt nạ ngăn che trên mặt cũng là lộ ra cười gằn. Lập tức gia nhập vào chiếm cứ trong. No. Năm tại giác tỉnh biến hóa sau tốc độ tẫn so đốt máu trạng thái Vô Thương yếu thiếu một tiền đặt cuộc. Mà lúc này tại có no. Chín hiệp trợ dưới hai người nhất thời một trước một sau truy kích hướng Vô Thương. Mơ hồ muốn đem Vô Thương bao gắp lên. Đối mặt càng thêm hiểm ác nguy cơ. Vô Thương chính là lạ thường tỉnh táo. Không ngừng di động với tốc độ cao tránh hai người công kích đồng thời. Trong đầu cũng tiếp tục suy nghĩ lấy chính mình hiện nay trạng thái nghĩ muốn theo đuổi thực lực trên đột phá rõ ràng không quá có. Thể, như vậy thì chỉ còn dưới giảm bớt đốt máu trạng thái đối với chính mình tiêu hao mới là phương pháp. Duy nhất, Vô Thương trong lòng thật nhanh suy tư. Đốt máu trạng thái đối với hắn tiêu hao không thể nghi ngờ chính là nhân là huyết dịch tăng nhanh. Lưu tốc sau sẽ số lớn bốc hơi đến bên ngoài cơ thể. Hơn nữa cái này trôi đi tốc độ còn tại hắn tốc độ khôi phục trên. Nghĩ phải giải quyết cái này loại khốn cảnh. Hoặc là hạ thấp huyết dịch chảy hết tốc độ. Hoặc là chính là tăng cường tốc độ khôi phục. Nhượng hai người ít nhất lộ ra trạng thái thăng bằng. Bất quá đốt máu trạng thái mặc dù có thể nhượng hắn bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng. Chính là huyết dịch vận chuyển tốc độ cao dưới. Khiến cho huyết dịch toàn thân sôi trào dưới nhượng bắp thịt toàn thân cùng tế bào tóe ra mạnh hơn. Sống động tính, khiến cho sức mạnh tăng mạnh. Nhưng là nếu như áp dụng loại phương pháp thứ nhất hạ thấp huyết dịch chảy hết tốc độ. Không thể nghi ngờ cũng sẽ yếu bớt đốt máu trạng thái hiệu quả khiến cho bộc phát ra lực lượng yếu. Đi rất nhiều, mà loại phương pháp thứ hai thì càng thêm không cần phải nói. Bản thân hắn tốc độ khôi phục liền đã trải qua dị thường kinh người. Hoặc là chính là hắn có thể đủ làm cho mình cuồn cuộn sinh mệnh lực lại lần nữa chợt tăng. Chỉ có như vậy hắn sức khôi phục mới có thể nước lên thì thuyền lên. Lại lần nữa biến cường. Loại phương pháp thứ nhất rõ ràng không được. Nếu như hắn lực lượng yếu bớt nói. Coi như là có thể duy trì đốt máu trạng thái thời gian tại chỗ cũng là vô dụng. Chỉ có thể nhượng hắn lấy càng nhanh chóng độ bị địch nhân đánh bại. Mà đệ nhị phương pháp cũng là như vậy. Ban đầu hắn chính là tại dung nhập vào tiên nhân chi thể cùng thập vĩ thần thụ cùng với một phương. Bổn nguyên chi lực phía sau mới giữ có như thế cuồn cuộn sinh mệnh lực. Muốn để cho mình sinh mệnh lực chợt tăng lại nào có đơn giản như vậy. Hai loại phương pháp đều thì không được. Bởi như vậy, Vô Thương tựa hồ lại là lâm vào cương trong cục. Hoặc là tiếp tục chiến đấu đi xuống chờ đến Haki vũ trang đều là hao hết sau bị đối phương giết chết. Hoặc là chính là ngồi lấy hiện tại còn lưu lại dư lực mau sớm thoát đi. Nhưng là Vô Thương thì như thế nào sẽ cam tâm cứ như vậy bị giết cùng thoát đi. Hắn ở lại chỗ này chờ đợi CP không đến chính là rèn luyện thực lực và suy yếu chính phủ thế giới lực. Lượng, bây giờ lại làm sao có thể sẽ lùi bước nhận mệnh. Chờ đã, có lẽ chính mình thử làm như vậy. Vào giờ khắc này, Vô Thương suy nghĩ cùng thân thể một dạng lấy siêu việt tốc độ cực hạn vận chuyển. Đột nhiên, hắn nhìn thấy bởi vì chính mình cấp tốc chợt lui dưới. Bởi vì di động với tốc độ cao mà tạo thành lưu hành trạng huyết vụ lúc. Trong mắt nhất thời sáng ngời, những thứ này huyết vụ có thể nói đều là bởi vì hắn huyết dịch trong cơ thể vận chuyển tốc độ cao. Sôi trào dưới từ trong lỗ chân lông trưng phát ra tới. Mà hắn là như vậy bởi vì huyết dịch bốc hơi mới có thể đưa đến Vô Thương nhượng đốt máu trạng thái. Thời gian dài duy trì. Vậy nếu như ngăn cản những thứ này huyết vụ từ thân thể của mình trong trưng phát ra tới đây. Hoặc giả nói là nhượng huyết vụ tại bốc hơi sau khi xuất hiện lại lần nữa trở lại dòng máu của chính mình trong đây. Vậy không chính là tương đối tạo thành một cái lương tính tuần hoàn à? Nghĩ đến đây, vô thương trong mắt chính là càng sáng ngời. Một khi thành công nói, đốt máu trạng thái liền không phải là chỉ có thể làm lá bài tẩy cấm thuật. Mà là có thể giống như Haki vũ trang cùng kiếm nói một dạng tùy thời cũng có thể sử dụng. Thành bại thì ở lần hành động này. Vô thương trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ kiên định. Không chút do dự nào. Lập tức dựa theo ý nghĩ của mình. Bắt đầu hành động. Huyết vụ là từ hắn trong lỗ chân lông trưng phát ra ngoài. Nghĩ như vậy phải đem nó cách trở ở trong người. Phương pháp tốt nhất chính là nhượng toàn thân lỗ chân lông khép lại ở. Khiến cho huyết vụ không cách nào tóe ra bên ngoài cơ thể. Ở nơi này thời gian liền thể hiện ra vô thương kia siêu tuyệt lực khống chế. Chứ có thể khống chế bản thân huyết dịch lưu chuyển tốc độ. Thậm chí ngay cả thân thể không có một tấc đều là tự nhiên khống chế nó vận chuyển. Chỉ không quá trong thời gian ngắn. Toàn thân mấy triệu cọng lông lỗ đều là bị vô thương lấy kinh thế hãi tục lực khống chế cưỡng ép. Khép lại đến lên. Mà ở lỗ chân lông khép lại dưới. Nguyên bản không ngừng bung ra huyết vụ nhất thời hơi ngừng từ vô thương quanh thân tiêu tan. Đồng thời cũng là có thể thấy rõ vô thương toàn thân Haki vũ trang ngạnh hóa mà trở nên đen kịt. Thân thể chính là không ngừng biến hóa hồng. Phảng phất là đốt lan lạc thiết một dạng. Không ngừng phát ra lấy đáng sợ nhiệt lượng. Trước huyết vụ phun ra dưới. Vô thương thân thể mặc dù cũng có phát hồng. Nhưng là lại xa còn lâu mới có được khuếch đại như vậy. Mà cái này một Kirihara bởi vì chính là vô thương cưỡng ép ngăn trở huyết vụ phun ra tạo thành kết. Quả, huyết vụ bản thân chính là huyết dịch tốc độ cao trôi qua sôi trào dưới như cao bằng áp hơi nước. Tồn tại, lúc này bởi vì lỗ chân lông khép lại không cách nào tống ra đi dưới tự nhiên chỉ có thể dừng lưu. Lại vô thương trong cơ thể. Sau đó quả chính là kèm theo lấy huyết dịch không ngừng kéo dài bốc hơi khiến cho bị lỗ chân lông. Ngăn trở cản với huyết dịch trong cơ thể càng để lâu càng nhiều. Sở sinh sống hơi nước áp lực cùng nhiệt độ cũng là kịch liệt lên cao. Tiến tới mới có thể nhượng vô thương thân thể phảng phất biến thành đốt hồng lạc thiết một dạng. Ngay cả vô thương cũng là không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thậm chí còn chưa kịp khống chế cách trở ở thể nội huyết vụ trở lại dòng máu của chính mình trong. Vô thương liền bị cái này đột nhiên nhiệt độ cao cùng hơi nước áp lực cho tạo thành khốn cảnh. Lúc này vô thương cảm giác mình phảng phất cả người giống như là lâm vào đáng sợ hồng trong lò. Phảng phất toàn thân đều là đang bị cháy một dạng. Mà lần đầu ở ngoài. Bị phong tỏa ở trong người huyết vụ trừ thả ra nhiệt độ cao nhiệt lượng ở ngoài. Bản thân mang theo hơi nước áp lực cũng là nhượng vô thương toàn thân đỏ rực cơ thể đều là cao cao. Cổ trướng, phảng phất giống như là trái đất trên những kia kiện Mỹ tiên sinh. Phủ đầy giữ tận cơ thể. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.